ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97 lãnh chứng. Thẩm Miên trải qua cả một đêm suy nghĩ cặn kẽ. Cảm thấy Hạ Tình chủ ý không tồi, vì thế buổi sáng rời giường thời điểm. Thẩm Miên rửa mặt qua đi. Xem từ trong gương nhìn không khấu nút thắt ở sau người loạn hoảng Hạ Tình. Ám chỉ, hôm nay thứ sáu, ta chiều nay không có khóa, Hạ Nguyên soái mỗi ngày buổi sáng đều sẽ quần áo bất chỉnh mà ở Thẩm Miên trước mặt lắc lư. Bày ra một chút hắn cơ ngực cơ bụng cùng lưu loát vai cổ đường cong. Bất quá đại bộ phận thời gian, hắn bày ra đối tượng đều chỉ là vén lên đôi mắt liếc hắn một cái. Liền mặt không đổi sắc mà nên làm gì, hôm nay thẩm viện trưởng cư nhiên sẽ phản ứng hắn. Hơn nữa tổng cảm giác là ám chỉ cái gì, buổi chiều không có khóa. Đó chính là đi ra ngoài hẹn hò ám chỉ sao? Hạ Tình nhẹ nhàng khụ một tiếng. Từ Thẩm Miên phía sau ôm lấy hắn. Con lật đật giống nhau chậm rãi hoàng. Trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Vừa lúc, ta buổi chiều cũng không có tiết học. Ta nghe nói thị nội khai một nhà tân nhà ăn. Chúng ta có thể đi trước ăn bữa cơm. Sau đó, ta là nói, Hạ Tình không có thành công tiếp thu đến hắn ám chỉ. Thẩm Miên đành phải nói rõ. Đi lãnh chứng sao? Hạ Tình sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Nhìn chằm chằm Thẩm Miên nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên quay đầu đi rồi, Thẩm Miên dán ở trên người trọng lượng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó từ trong gương thấy Hạ Tình xoay người đi rồi. Thậm chí không cùng hắn chào hỏi hơi hơi sửng sốt này vẫn là Hạ Tình lần đầu tiên ở trước mặt hắn. Biểu lộ ra như vậy rõ ràng không thoải mái, xem cái kia biểu tình. Đại khái vẫn là thực tức giận, đến nỗi sinh khí cái gì. Thẩm Miên đối với Hạ Tình bàn chải đánh răng ly tự hỏi một hồi lâu. Vẫn là không nghĩ thông suốt. Hắn nhìn xem thời gian. Quyết định đi trước hống Hạ Tình, Thẩm Miên mang lên phòng tắm môn. Hạ Tình đang ngồi ở ghế trên, đưa lưng về phía Thẩm Miên. Trí não ném ở trên bàn ong ong chấn vài hạ. Hạ Tình cũng không để ý tới. Chỉ là nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, Thẩm Miên tăng thêm tiếng bước chân đi qua đi. Cầm lấy Hạ Tình trí não nhìn nhìn. Là ngôn chú tin tức. Phát tới ngôn đàm một chương họa tác. Nói là buổi tối muốn phát này chương đồ, Thẩm Miên buông trí não. Tay trống ở trên tay vịn. Cầm trống Hạ Tình đỉnh đầu. Hạ Tình đầu tóc so với phía trước dài quá một chút. Hạ Nguyên soái không đi quân đội. Liền yêu quý mà lưu trường một chút tóc. Trước vài lần còn trộm đi làm kiểu tóc. Tuy rằng đêm đó đã bị Thẩm Miên khò khè rối loạn, Thẩm Miên kêu hắn. Hạ Tình không hé răng, kỳ thật Thẩm Miên như vậy dựa lại đây. Hắn trong lòng hỏa một chút diệt hơn phân nửa, Thẩm Miên không hống quá lớn như vậy long. Cảm giác không chỗ xuống tay. Không để ý tới ta sao? Hạ Tình buồn trong chốc lát. Chính mình mở miệng. Ngoặc kép. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Thẩm Miên lặp lại một lần. Đi lãnh chứng. Hạ Tình. Ngoặc kép. Tiệp An chỉ độn khẳng định là tùy Thẩm Miên. Hạ Tình nói những lời này cũng không phải muốn nghe Thẩm Miên lặp lại một lần vừa rồi nói gì. Đó, Thẩm Miên không hiểu. Đứng lên hỏi. Lãnh chứng không hảo sao? Hạ Tình khoảng cách hận gả trình độ cũng chỉ kém như vậy một chút. Ngày thường không thế nào treo ở câu chuyện thượng. Tình nhiệt thời điểm vẫn là thích thò qua tới dính mà nói hai câu cùng kết hôn tương quan sự. Tình, Hạ Tình tức giận đến không được. Hắn hiện tại nếu là long tộc hình thái. Vậy đều nên nổ tung. Ngươi hiện tại là vì tiểu long nhãi con mới đáp ứng cùng ta kết hôn sao? Thẩm viện trưởng không thể không thừa nhận. Ngoặc kép, có một chút, hắn từ mà thế tới. Trải qua quá pháp luật cùng xã hội đạo đức tan vỡ đến mức tận cùng thời kỳ. Hắn không để bụng hôn lễ nghi thức cảm. Cũng thường xuyên xem nhẹ pháp luật hiệu lực so với xả chứng làm hôn lễ. Thẩm Miên càng để ý thực tế ở chung, không có gì so như vậy an ổn quá đi xuống càng đáng giá hắn để. Ý, Hạ Tình cầm đường cong đột nhiên căng thẳng. Hắn đứng lên đi ra ngoài, Thẩm Miên hống đại bảo bảo thất bại. Cũng may hắn tuy rằng phương diện này không mẫn cảm, nhưng phản ứng vẫn là mau. Lập tức bổ cứu, chủ yếu vẫn là bởi vì thích ngươi, Hạ Tình đã vặn ra ký túc xá môn. Nghe thấy những lời này lại dừng lại bước chân, do dự mà quay đầu lại. Thật vậy chăng? Thẩm Miên đại khái thăm dò rõ ràng Hạ Tình ở bực cái gì? Không thích vì cái gì muốn kết hôn? Nếu chỉ là vì Tiệp An Tinh Phỉ, ta vì cái gì không tùy tiện tìm một cái alpha kết hôn? Ta cảm thấy cơ hội này thích hợp mà thôi. Không có cảm thấy hôn nhân không quan trọng, cũng hoàn toàn không cho rằng nó là cái công cụ. Khả năng xác thật có điểm không quá chính thức. Thẩm Miên đi đến Hạ Tình trước mặt, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tình nắm chặt then cửa tay, trở tay đóng cửa lại. Đã tu sửa ký túc xá môn chỉ phát ra rất nhỏ kim loại cắn hợp thanh. Ký túc xá tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng hít thở. Thẩm Miên nhìn thẳng Hạ Tình. Ngươi muốn một cái cầu hôn sao? Hạ Tình hô hấp dừng lại, Thẩm Miên rũ xuống đôi mắt. Có điểm hấp tấp, đã quên chuẩn bị, chỉ mong ngươi thích cái này, hắn nâng lên tay. Màu bạc dị năng ước số từ ngón tay gian chút xuống mà xuống. Vòng thành hai cái tố vòng chiếc nhẫn. Hắn lấy một quà, cấp Hạ Tình mang lên. Kích cỡ đương nhiên vừa lúc, Hạ Tình cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy. Lần đầu tiên lĩnh giáo thẩm viện trưởng chơi lãng mạn bản lĩnh. Dị năng ước số tiếp xúc làn da. Đương nhiên là không có xúc cảm. Này đó không có trải qua Thẩm Miên chuyển hóa dị năng ước số. Hoàn toàn không có động thủ khi hung hãn. Cừu giống nhau ngoan ngoãn mà hoàn ở Hạ Tình ngón tay thượng. Hạ Tình trở tay nắm chặt Thẩm Miên tay. Đem hắn kéo đến trước người. Cúi đầu thân hắn. Ngươi đừng chỉ là hống ta, Thẩm Miên. Ngoặc kép, không hống ngươi, hắn nếu là sẽ hống người tính cách. Cũng không đến mức thẳng đến gặp được Hạ Tình đều còn độc thân, ta nói cái gì đều là thiệt tình, Hạ. Tình ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thẩm Miên. Chúng ta đây hiện tại liền đi lãnh chứng đi, Thẩm Miên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có phải hay không biến đến quá nhanh? Hết chương.